Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 516, lão quỷ tương trợ. Góc truyện audio.com. Người đăng: Nico Crazy Hắc Ám Triệu Hóa Ngươi rốt cuộc là ai? Áo bào xám quỷ sứ thoát khốn vội vàng nhảy lên, phản ứng đầu tiên chính là thoát ly những cái này triệu hoán thú vòng vây, lúc này nó mục đích hiện giật mình cho, đối với phía trên Tô Nhiên nhịn không được quát lớn. Có thể không đợi Tô Nhiên làm ra đáp lại, dáng người khôi ngô dị ma một bà liền bắt lấy quỷ sứ hồn phách mãnh lực đem dắt trở về, trùng điệp đập vào trên mặt đất. Này dị ma phản ứng cực nhanh, tuyệt không phải hắc ám cốt gấu có khả năng so với đấy. Quá xuất sắc, lúc này Tô Nhiên đã hoàn toàn bái ngã xuống dị ma đại quần cộc như vậy uy mãnh bảo bảo, hắn thế nhưng là lần đầu nhìn thấy. Về phần phân thân của hắn hắc ám cốt gấu là huyết chiến, tại không có lớn lên lúc trước chỉ có thể đương tấm chắn. Hắn triệu hoán khô lâu lại càng không dùng nói, yếu một đám. Muôn đời đại xà lợi hại về lợi hại, lại cần lừa bố mày hào cảm độ. Về phần hắn hai cái bảo bảo, đều là tổ tông, nằm ở sủng vật không gian ngồi ăn rồi chờ chết cái loại kia, đều nhanh cũng bị Tô Nhiên quên lãng. Hiện nay, dị ma xuất hiện mới khiến cho Tô Nhiên ý thức được một cái bạo lực bảo bảo là cỡ nào kiểu như trâu bò sự tình, ngay tiếp theo chính mình một chủ nhân, cũng có thể cảm nhận được cái gì gọi là uy phong, cái gì gọi là bá đạo. Bành, bành, bành, 189, 92. Dị ma mắt không biểu tình, cự quyền liên tục huy xuất, từng quyền đến thịt cả mặt đất cũng bị oanh dạn nứt, đem thân thể phía dưới quỷ sứ trực tiếp cho làm bối rối. Kia 10 con triệu hoán khô lâu cùng hắc ám cốt gấu thật cũng không nhàn rỗi, toàn bộ vây lên đi, bắt đầu rồi đánh chó mù đường. Cứ việc bọn người kia công kích không cao, tổn thương đều tại cái con số, nhưng bọn hắn chuyên nghiệp thái độ còn là đáng cao độ khẳng định. Thực đã ghiền, liền ngay cả Tô Nhiên cũng không có chút nào nhân từ nương tay, trong tay hỏa cầu phóng ra tần suất nhanh đến cực hạn, siêu siêu siêu đánh úp về phía kia vô pháp động đậy không may mắn, mỗi lần cũng có thể mang đi mấy trăm lượng máu, điều này làm cho Tô Nhiên cảm thấy rất là hả hê lòng người. Không bao lâu thời gian, này đau buồn thuốc hoàng kim boss đã bị hành hạ tìm không ra bắc, lượng máu cũng chợt giảm đến chưa đủ 1/3. Lão quỷ còn không mau mau xuất thủ. Bị dị ma đặt ở thân thể phía dưới đánh tơi bời áo bào xám quỷ sứ, cuối cùng là cảm nhận được song quyền nan địch tứ thủ cảm giác, hơn 10 đạo công kích đồng thời tập kích thân, căn bản không có phản kháng khả năng. Lúc này nó không còn phương pháp, chỉ có thể nghẹn khuất đại hô ra miệng, lại hồi ức lúc trước nói lời nói, biết vậy nên gương mặt của mình cũng bị đánh sưng lên. Quỷ sứ xấu hổ và giận dữ không chịu nổi, hận không thể trực tiếp tiến vào lòng đất trong. Hắc hắc, rốt cục tới đợi đến ngươi, cầu ta còn tưởng rằng ngươi đến chết cũng không biết hối cải nha. Một đạo âm lãnh thanh âm bỗng nhiên vang lên, trong lúc bất chợt một đạo tiếng gió bén nhọn thổi qua tập kích tại dị ma trên người trực tiếp đem đánh bay ra, ngay sau đó, một ngọn gió hoàn cứ thế mà sinh, lấy quỷ sứ làm trung tâm, bá một tiếng kích xả, phạm vi công kích 360 độ không góc chết, những bao quanh đó triệu hoán khô lâu cùng hắc ám cốt gấu, không một may mắn thoát khỏi cũng bị kích ngã xuống đất. Đặc thù thuộc tính, đánh bại. Góc truyện audio.com. Đã tàn huyết áo bào xám quỷ sứ thật vất vả đào thoát kia một đại bang từ triệu hoán thú vòng vây, hốt hoảng hướng phía thiên thượng tháo chạy, được sự giúp đỡ của lão quỷ cuối cùng là thoát được tánh mạng. Bà mẹ nó, mạnh như vậy. Lơ lửng trên không trung Tô Nhiên kinh ngạc nhìn trước mắt một màn này, trong chớp nhoáng này, cái kia vừa mới hình thành ưu thế tuyệt đối liền sụp đổ ra, càng thêm châm chọc là cho tới bây giờ hắn cũng không có nhìn thấy kia cái gọi là lão quỷ thân ảnh. Người tại nói ta sao? Bỗng nhiên, một đạo âm phong lướt qua Tô Nhiên áo đen, kia âm nhu thanh âm tại Tô Nhiên bên tai cực kỳ đột ngột vang lên. Không ổn, Tô Nhiên tâm bỗng nhiên co rụt lại, cái ót nhất thời nổi lên một mảnh lớn màng xương khó chịu, hắn lúc này cảm thấy có chút nghĩ mà sợ, hắn đều không có phát hiện này quỷ tộc boss là lúc nào đi đến phía sau hắn đấy. Nếu như không phải là bởi vì này boss quá mức tự đại, mà nếu trực tiếp động thủ, đoán chừng hắn này trên dưới 100 cân xương cốt có nói rõ ở nơi này. Trung quy hắn bộ xương này có nhiều yếu ớt, chỉ có hắn tự mình biết. Lành ít giữ nhiều, không chút do dự Tô Nhiên vội vàng lui về phía sau vài bước, lúc này mới quay đầu sọ kinh ngạc phát hiện, một cái gầy cùng cái cây gậy trúc tựa như hồn phách đang đứng ở chỗ cũ giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. Hắc nhát như chuột nhân loại, cũng không biết tên kia làm thế nào bại đưa cho ngươi. Vừa rồi ngươi vì cái gì không có động thủ? Tô Nhiên chậm trì hoãn tâm thần, lúc này mới chấn định lại, cũng không để ý tới hội phía dưới hỗn loạn tình cảnh, đối với này cái thần bí boss lên tiếng hỏi. Mà đang ở Tô Nhiên vừa dứt lời kia áo bào xám quỷ sứ cũng đã đi tới Tô Nhiên sau lưng, cùng đồng bản của nó hiện lên giáp công chi thế, đem Tô Nhiên cho bao vây lại. Kia gầy còm quỷ tộc không có trả lời Tô Nhiên hỏi, ngược lại bày ra nhất phó xem náo nhiệt bộ dáng, muốn nhìn một chút hai người bọn họ giữa sẽ va chạm suốt như thế nào hỏa hoa. Chết tiệt tiểu tặc dính quang của ngươi, lão phu thiếu chút thuyền lật trong mương. Áo bào xám quỷ sứ lửa giận cũng đã hóa thành thực chất, tóc chuẩn bị dựng thẳng lên, khó thở mà cười phẫn nộ quát. Lúc này toàn thân của hắn bị âm lãnh quỷ hỏa bao vây, hai mắt sờ bắn ra hàn mang giống như xiềng xích đồng dạng, đem Tô Nhiên cho một mực phong tỏa lại, cũng từng bước một đi tới. Gặp tình hình này, Tô Nhiên không khỏi sững sờ, trong nội tâm không tự chủ được ý thức được, chẳng lẽ lại, đây là trong truyền thuyết tức sùi bọt mép. Mới lạ, đây chính là con thứ nhất vì mình mà tức sùi bọt mép boss, không hào hào chiêu đãi sao có thể đi. Gần như trong cùng một lúc Tô Nhiên liền bóp nát một chương đặc thù vô địch tạp tại kim mang bao trùm toàn thân, này mới hoàn toàn yên lòng. Đã nắm chắc khí, trong nội tâm không hoảng hốt, chỉ thấy Tô Nhiên đối với này sát khí mọc lan tràn áo bào xám quỷ sứ diễu diễu nói. Quang của ta thế nhưng là bạch dính, thu phí, nhanh chóng đem sách kỹ năng hoặc là đặc thù đạo cụ giao ra đây, bằng không mà nói, người anh em cáo ngươi ăn cắp quang của ta. Ngươi đây là tại tự tìm chết. Áo bào xám quỷ sứ tức giận đến giận sôi lên, cũng không được có vẻ chiếu cố, thân thể đột nhiên thoát ra, cốt chảo tại quỷ hỏa gia trì, cực kỳ tàn nhẫn chộp tới đầu của Tô Nhiên. Liền ngươi này bạo sinh khí, về sau rất khó thành đại sự. Góc truyện audio.com, Tô Nhiên thở dài một tiếng, thân thể không chút nào động, tùy ý này quỷ sứ chụp vào chính mình. Đi tìm chết, thấy Tô Nhiên bỏ qua chống cự áo bào xám quỷ sứ, trong mắt hiện lên một tia vui mừng, khô chảo bên trong sở quán chú lực lượng lần nữa cường thế hơn nhiều, giống như kia đi săn hùng ưng, một bà liền bắt tại đã gần trong gang tấc Tô Nhiên đầu lâu. Chết, nhất chữ thổ lộ mà ra, ngón tay như móc câu, bỗng nhiên buộc chặt rất có đem đầu lâu của chúng nó bóp nát chi thế. Thế nhưng là, bất luận này áo bào xám quỷ sứ ra sao dùng sức, nó kia khô gầy đá lởm chởm móng vuốt thủy chung vô pháp bắt đánh tới trên đầu Tô Nhiên, cho dù sử dụng ra kia bú sữa mẹ khí lực cũng là tốn công vô ích. Đối với cái này, quỷ sứ ánh mắt lộ ra chấn kinh ý tứ, trên mặt tràn ngập không dám tin. Dùng sức, buổi tối chưa ăn cơm à, Tô Nhiên liếc mắt mệt mỏi đầu đầy mồ hôi quỷ sứ, vẫn không quên lại kích thích một phen. LT Content, GT, cách chương.